Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 29, C29, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cứ việc thử xem. Từ Tam Linh 247. Con Bạch Vi lạnh lùng nói xong, xoay người đi về phía phòng mình. Từ Tam Linh 247. Con tôi vội vàng hỏi thêm. Đợi đã, hỏi về trích phần trăm. Dự án BTT này, tôi được khoảng bao nhiêu? Ăn cắp từ Tam Linh 247. Con, tạm thời vẫn chưa rõ. Phải đợi ký được hợp đồng chính thức. Sau khi tính toán chi phí tổng thể rồi mới biết. Sau đó phân phát cho nhóm dự án và bộ phận mở rộng phát triển theo tỷ lệ. Bao gồm cả nhân viên bảo vệ hậu kỳ. Anh yên tâm đi, tôi sẽ cho anh tỷ lệ hoa hồng cao nhất. Bởi vì anh là người có công nhất. Ước tính sơ bộ khoảng hơn 50.000 nhân dân tệ. Thật bài gua tẻ hấy sau. Vậy có thể ứng trước một ít không? Thật bài gua tẻ hấy sau. VCB Ạch Vi dừng bước. Xoay người nói. Anh cần tiền gấp à? Còn phải hỏi thừa à? Quốc đời khơ phông như va óc đấp. Cần bao nhiêu? Tôi sẽ đưa cho anh. 1 triệu. Hay là 5 triệu mà trước đây tôi nói. Sau đó chúng ta hết nợ. Vụ cá cược đó cũng nhất thiết phải hủy bỏ. Quốc đời khơ phông như va óc đấp, khóe miệng tôi không khỏi giật giật. Con mẹ nó, đây là người giàu có hay là kẻ tiêu tiền như rác? Còn trâu bò hơn cả cung chính văn. Lại nhắc 5 triệu với tôi nữa. Quốc đời khơ phông như va óc đấp nói thật. Nói không dao động là giả. Cả đời này có thể tôi kiếm không được đến 5 triệu. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở dao động mà thôi. Quốc đời khơ phông như va óc đấp. Giám đốc Bạch. Tôi nói rồi, không cần đồng tiền dơ bẩn của cô. Vụ cá cược đó cô cũng không quyệt được. Tôi chỉ cần ứng trước 10.000 khoản trích phần trăm mà thôi. Tốt nhất là tiền mặt nhân dân tệ. Bạch Vi mặt không cảm xúc đăm đăm nhìn tôi một lúc. Rồi gật đầu và nói. Được, ngày mai tôi đi ngân hàng đổi tiền mặt cho anh. Nói xong, cô ta mở cửa phòng mình bước vào. Bản thất thợ sư La Chí tôi về phòng mình. Tiếp tục nằm trên y giường xem tivi. Bản thất thợ sư La Chí ý do ứng trước khoản trích phần trăm. Là muốn trả cho Lâm Lạc Thủy. Trước đây cô ấy đã chuyển cho tôi 50.000 nhân dân tệ. Tôi đã rút ra mấy ngàn mới có tiền đến Siêng La. Bây giờ đã tiêu một ít rồi. Bản thất thợ sư La Chí sáng ngày thứ hai. Tôi bị đánh thức bởi tiếng reo hò trên y đường phố. Bản thất thợ sư La Chí bước đến bên cửa sổ. Kéo rèm ra, tôi nhìn thấy những chiếc xe hoa diễu hành trên y đường phố. Cầm súng nước vừa phun vào nhau vừa phun vào trong biển người. Bản thất thợ sư La Chí ễ hội té nước. Người Siêng La thậm chí cả khách du lịch từ khắp nơi trên y thế giới đều sắp phát điên rồi. Anh đang làm gì thế? Tôi thức dậy tắm rửa. Thay chiếc quần đi biển và chiếc áo phông đã chuẩn bị từ trước. Cất điện thoại và ví tiền vào túi chống nước. Rồi đi ra ngoài, đúng lúc gặp Bạch Vi cũng vừa mới ra ngoài. Một Bạch Vi không giống mọi khi lắm. Không giống là bởi vì cô ta không mặc váy, mà là một chiếc quần đùi jean, một chiếc áo phông trắng, một đôi dép tông thêu hoa, rồi cô tóc lại thành đuôi ngựa tung bay phía sau đầu. Hình như không còn sự lạnh lùng cứng nhắc trước đây nữa. Trở thành một cô gái tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Anh đang làm gì thế? Đặc biệt là cặp đùi kia. Trắng nõn mịn màng. Đôi chân thon dài đầy quyến rũ. Hình như có chút quá tươi trẻ. Trở nên diêm dúa lòe loẹt. Anh đang làm gì thế? Tôi nhịn không được nhìn thêm vài lần. Dường như khó mà rời tầm mắt. Phương Dương. Chú ý hành động của mình. Đừng quá đáng quá. Anh đang làm gì thế? Chô ta lạnh lùng nói. Hơi thở lạnh lùng cao ngạo đó quay trở lại. Khiến cho phong cách ăn mặc này của cô ra trở nên không ăn khớp. Anh đang làm gì thế? Tôi có chút mất hứng. Không biết làm sao đành lắc lắc đầu. Bước qua cô ta đi đến thang máy. Anh đang làm gì? Thích Hy đi vào thang máy. Cô ta đi dép tông bước đi cao ngạo. Tôi dáng đi dở ông dở thằng bước vào theo. Tôi nhấn lầu 2 để đến nhà ăn của khách sạn. Cô ta không nhúc nhích. Hình như cũng muốn đi ăn sáng. Thật xấu hổ với mình, bên trong chỉ có hai chúng tôi. Không ai nói chuyện. thật xấu hổ với mình không bao lâu. Dường như chịu không nổi bầu không khí đè nén trong không gian chật hẹp, cô ta nói. Tôi đã hỏi rồi, mấy hôm nay ngân hàng có làm việc, chút nữa tôi sẽ đi lấy tiền cho anh. Thật xấu hổ với mình tôi trả lời. Chỉ sợ là cô không đến ngân hàng được. Nếu không được thì đợi qua lễ hội té nước cũng không sao. Ừ, thật xấu hổ với mình cô ta đáp lại một tiếng. Sau đó không có sau đó nữa. Thật xấu hổ với mình khi đến nhà ăn tầng 2. Chúng tôi tách ra, mỗi người lấy một đĩa và chọn đồ ăn sáng. Không lâu sau, một người quen bước vào ở lối vào của nhà ăn. Cung Chính Văn mặc quần Âu vừa người, đi giày thể thao, nhưng mà vẫn đẹp trai ngời ngời. Thật xấu hổ với mình không thể không công nhận. Cha mẹ hắn ta ngoài có tiền ra, vẻ ngoài chắc chắn cũng không tệ, gen của rất nhiều người giàu có càng ngày càng tốt. Con cái đời sau sinh ra càng ngày càng đẹp là vì lý do này. Có tiền, cho nên có thể cưới được đàn bà đẹp. Thật xấu hổ với mình Cung Chính Văn một mình đến Chiang Mai. Chắc chắn là muốn ở cùng khách sạn với Bạch Vi, nhưng có lẽ không phải ở chung một phòng. Bạch Vi không dễ dãi như vậy. Thật xấu hổ với mì nhọ dường như đã hẹn cùng nhau ăn sáng. Sau khi bước vào nhà ăn, Cung Chính Văn nhanh chóng tìm thấy Bạch Vi. Sau khi cầm đĩa lấy thức ăn, hai người ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nhỏ nhẹ trò chuyện. Thật xấu hổ với mình tôi ăn nhanh, rời khách sạn sớm hơn bọn họ một bước. Chê y phố ngoài trừ xe hoa và xe nước, không có taxi, chỉ có biển người mênh OIG. Đừng quái lại với Tapekahi, tôi đang chuẩn bị bước vào đám đông. Có mấy khẩu súng nước trong đám đông đột nhiên chĩa vào tôi. Bọn họ cười tâu toét phun những cột nước vào tôi. Chưa đầy một phút, tôi ướt như chuột lột. Đừng quái lại với tép may mà tôi có chuẩn bị từ trước. Đã kịp thời bịt mắt, sau đó chạy đến một sạp bán súng nước bên đường. Đừng quái lại với táp, tôi nhanh chóng hòa vào đám đông. Hòa vào không khí lễ hội, nhìn thấy ai không vừa mắt thì bắn nước, ai vừa mắt cũng bắn nước. Đừng quái lại với Tapekahi, đám đông đến gần thành hào. Bọn họ bắt đầu trở nên điên cuồng, bởi vì ở đây có thể bổ sung nước bất cứ lúc nào. Đừng quái lại với Tapekahi đang chơi hăng, đám đông cách đó không xa đột nhiên ồ lên ầm ầm. Tiếp theo tôi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc lao ra khỏi đám đông. Vừa hét lên tránh những cột nước bắn ra từ khắp nơi. Vừa chạy về phía tôi. Đôi chân dài, áo phông trắng ướt ngấm nước. Tóc đuôi ngựa ướt nhẹp nhưng vẫn tung bay. Đó không phải là Bạch Vi sao? Bạn CS đang làm đúng người phụ nữ này sao chạy lại đây một mình? Bạn CS đang làm đúng, chả nhẽ cô ta không biết phụ nữ đẹp đều là đối tượng bị bao vây tấn công sao? Bạn CS đang làm đúng, uống hồ cô ta diện áo phông trắng tôn lên đôi chân dài miên man. Thật sự là đáng đời. Bạn CS đang làm đúng, tôi chạy lên, giơ súng nước, chĩa vào ngực cô ta. Bạn CS đang làm đúng, Bạch Vi không phát hiện ra tôi. Vẫn lao thẳng về phía tôi. Ăn đừng làm như vậy nhữ nhé, cấp từ Tam Linh 247. Com tôi đúng lúc bóp cò. Súng nước bắn ra một cột nước, chính xác bắn trúng vào vị trí cao ngất chê y bộ ngực cô ta. A, cô ta ôm ngực hét lên, đồng thời ngước đầu, thấy tôi đang đứng trước mặt. Ăn đừng làm như vậy nhữ nhé, cấp từ Tam Linh 247. Com, Phương Dương, anh, ăn cấp từ Tam Linh 2 đừng làm như vậy nhữ nhé 47. Công cô ta dường như rất tức giận, rất ấm ức. Nghiến răng xị mặt không nói nên lời. Đây là Bạch Vi mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không bị ít ti mình ây dồ áp em cái quái gì, những người đàn ông vốn đuổi theo cô ta xông tới. Quay thành một vòng, vừa không ngừng phun vào người cô ta đang đứng ngay chính giữa. Vừa vui cười giỡn cợt. Tôi không bị ít ti mình ây dồ áp em cái quái gì, Bạch Vi dường như đã quên chạy trốn. Và dường như cô ấy cũng không muốn trốn nữa. Bởi vì tủi thân, ra nhanh, hốc mắt cô ta ửng đỏ. Sau đó ngồi xổm chê y mặt đất lấy tay che mặt. Tôi không bị ít ti mình ây dồ áp em cái quái gì, đây cũng là Bạch Vi mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không bị ít tí mình ây dồ áp em cái quái gì từng cột nước vẫn tiếp tục không thương tiếc phun vào người và đầu cô ta kèm theo tiếng cười vang tôi đam đam. Nhìn, ăn cắp từ Tam Linh 247. Côm đột nhiên, tôi không nhịn được vứt súng nước trong tay xuống. Xông qua bịt tai cô ta lại. Quát cô ta, con mẹ cô ngốc à. Bịt tai lại, tai, lỡ phun điếc tai thì phải làm sao? Ăn cắp từ Tam Linh 247. Côm cô ta ngước đầu, mếu máo cắn môi nhìn tôi. Hình như đang khóc. Ăn cắp từ Tam Linh 247. Côm có lẽ là vì bị dọa chết cây ết Iota rồi. Đọc nhanh nhất tại Tam Linh 247. Com, con mẹ cô ngốc thế không biết. Tôi hung hăng chửi một câu. Cởi áo phông của mình ra và chùm qua loa lên hai tay của cô ta. Sau đó ôm vai cô ta. Đỡ cô ta đứng dậy. Đọc nhanh nhất tại Tam Linh 247. Com, ai thử phun nữa xem. Tôi nắm chặt nắm đấm. Hét xung quanh một tiếng bằng tiếng xiêng la. Từ Tam Linh 247. Côm dường như là đã nhìn thấy những vết sẹo rõ ràng trên y cơ thể tôi. Từ Tam Linh 247. Côm tôi ôm Bạch Vi. Bước ra khỏi đám đông đang phân tán. Mặc kệ những cột nước bắn ra từ những người ở dọc đường. Một mạch bước đi theo hướng của khách sạn. Đọc nhanh nhất tại Tam Linh 247. Côm tơ rê y đường đi. Chúng tôi không nói chuyện. Cứ kề sát cơ thể cô ta. Cảm nhận làn da ướt át của cô ta. Nhưng không hiểu sao tôi lại không có một chút ý nghĩ xấu xa nào. Cách chương.